Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 760 Tượng Lập Thư Viện 35. Chương 760 Tượng Lập Thư Viện 35, đây là đương nhiên. Béo nam nhân gật gật đầu. Ta chỉ là trước tiên tiên chi sẽ các ngươi một tiếng, nếu không có gì mặt khác sự tình. Hôm nay liền trước tan. Bất quá không cần cùng nhau đi. Từng nhóm rời đi không dễ dàng dẫn người chú ý. Hạ Tịch nói xong câu này, quay đầu nhìn về phía đầu bạc nữ nhân. Vừa lúc ngươi thuận tiện mang theo Mạ Oánh Oánh hồi ký túc xá. Lẫn nhau làm quen một chút. Thuận tiện ngẫm lại lần sau tìm nàng ra tới thời điểm dùng cái gì lý do. Đầu bạc nữ nhân không có phản đối. Chủ động đi tới Mạ Oánh Oánh bên người. Đi thôi, Mạ Oánh Oánh nhìn thoáng qua Trần Minh Viễn. Thấy Trần Minh Viễn cũng không có lưu nàng ý tứ. Chỉ phải không tình nguyện mà rời đi, chờ đầu bạc nữ nhân cùng Mạ Oánh Oánh cùng nhau đi ra phòng. Béo nam nhân mới một lần nữa nhìn về phía Hạ Tịch. Người nhưng thật ra thức thời. So với kia cái tiểu nha đầu hiểu chuyện chút, Hạ Tịch đối béo nam nhân cười cười. Người ngôn hành cử chỉ rất có lãnh đạo bộ tịch. Là nguyên bản liền đã làm lãnh đạo sao? Kia thật không có. Bất quá ta vẫn luôn cảm thấy ta rất có lãnh đạo thiên phú, nói tới đây. Béo nam nhân duỗi tay sờ sờ chính mình tròn xoe bụng. Hiện tại xem ra, ta quả nhiên là rất có thiên phú, ngươi là lãnh đạo tầng. Cùng viện trưởng tiếp xúc cũng sẽ tương đối nhiều đi. Hạ Tịch đột nhiên hỏi như vậy, đó là đương nhiên, béo nam nhân rất là đắc ý mà nở nụ cười. Chúng ta mỗi ngày cơm trưa sau đều phải khai một lần hội nghị. Hội nghị thượng sở hữu thư viện lãnh đạo đều đến tụ ở bên nhau. Cho nên ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy viện trưởng, vậy ngươi cảm thấy cái này viện trưởng thế? Nào, Hạ Tịch giống như tùy ý hỏi, cũng không tệ lắm, béo nam nhân bình luận. Đãi nhân hòa khí, bộ dáng cũng hòa ái dễ gần, Hạ Tịch nga, một tiếng. Nói sang chuyện khác, không sai biệt lắm, nếu không ngươi đi trước đi. Nàng thái độ khách khí. Ngữ khí cũng chỉ là lễ phép dò hỏi. Không có mệnh lệnh ý tứ, cái này làm cho béo nam nhân thực vừa lòng. Cho nên hắn không có phản đối Hạ Tịch đề nghị. Chào hỏi liền rời đi, thẳng đến béo nam nhân biến mất ở hành lang nơi xa. Trần Minh Viễn lúc này mới ra tiếng hỏi Hạ Tịch. Ngươi vừa mới hỏi béo nam nhân viện trưởng sự tình làm gì? Viện trưởng ngươi không phải gặp qua sao? Hạ Tịch không có trả lời Trần Minh Viễn vấn đề này. Chỉ là nói, ta cảm thấy tốt nhất đề phòng cái này béo nam nhân một chút, a. Trần Minh Viễn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tịch sẽ đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Hắn cảm giác chính mình đầu óc hoàn toàn theo không kịp Hạ Tịch tư duy. Người như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Ta nhìn không ra cái này béo người nọ nơi nào có vấn đề a, người không phát giác hắn thực hưởng. Thụ thân phận như hiện tại sao? Hạ Tịch giải thích một câu. Hắn không chỉ có thập phần tán thành hiện tại loại này sinh hoạt trạng thái. Hơn nữa, rất đắc ý chính mình thân phận. Cái kia béo nam nhân ngôn hành cử chỉ đều thập phần đắm. Chìm thức hưởng thụ trước mắt thân phận. Tự nhiên mà vậy toát ra một loại lãnh đạo đối đãi cấp dưới hoặc là học sinh ngạo nghễ. Hơn nữa hắn. Cứ nhiên sẽ cho rằng viện trưởng là cái hòa ái dễ gần người tốt. Viện trưởng xác thật đối ngoại vẫn luôn đều biểu hiện thực hòa ái. Nàng lần đầu tiên cùng viện trưởng chạm mặt thời điểm, viện trưởng đối nàng thái độ cũng không tồi, nhưng chỉ cần hơi chút động động đầu óc liền biết. Có thể khai ra như vậy thư viện người, sao có thể là cái hòa ái dễ gần người, bất luận biểu tượng như thế nào hảo. Nội bộ giống nhau ác liệt, cho dù là Trần Minh Viễn như vậy cọc lốc, cũng không có cho rằng viện trưởng là người tốt. Béo nam nhân không có khả năng phát hiện không đến viện trưởng chỉ là mặt ngoài công tác làm tốt lắm, nhưng là hắn lại nói viện trưởng hòa ái. Vậy chỉ có thể thuyết minh, hắn là đứng ở thư viện lãnh đạo góc độ thế viện trưởng nói chuyện. Tấu chương xong, hết chương.